Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 170, tiến hóa Harada. Quá mạnh mẽ. Trên khán đài, Ichi đây dần mấy cái tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ trước Aimanaka Kaname, khiếp sợ nói rằng cứ việc hắn phi thường không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận. Hiện tại picture trên gò picture thực sự là quá mạnh mẽ. Ichidaizen, Inashiro Industrial, Seido Cao Trung bị cùng xưng là Tây Tokyo Tam Đại Hào Môn làm đồng nhất cái chiến khu tử địch. Bọn họ đối với lẫn nhau hiểu rõ, có thể nói là không phân cao thấp, cứ việc ba chi đội bóng đều từng người có chính mình đặc sắc, nhưng có một chút là tương đồng, vậy thì là ba chi đội bóng đều có đầy đủ xa hoa tuyến tấn công qua 2 năm. Seido Cao Trung vẫn còn đê cốc kỳ, Ichidaizen cùng Inashiro luân phiên đại lý làm trực tiếp cạnh tranh đối thủ. Ichidaizen đối với Inashiro hiểu rõ, còn muốn vượt qua Seido bọn họ quá rõ ràng. Inashiro tuyến tấn công khủng bố coi như là Aimanaka trạng thái tốt nhất thời điểm, đối mặt Inashiro cũng tuyệt đối không thể đạt đến. Sawamura lực uy hiếp như thế, toàn bộ tuyến tấn công bị đùa bỡn trong lòng bàn tay trước đội trưởng đại trước gật gù, đúng đấy. Cứ việc điểm số chênh lệch chỉ có một điểm, nhưng không chừng này một điểm liền trực tiếp tả hữu kết quả của cuộc so tài. Nếu như sớm biết là kết quả như thế, Inashiro nói không chắc thì sẽ không thả này một điểm. Một cái khác tuyển thủ nói rằng Inashiro ném cái kia một điểm ở mức độ rất lớn là bởi vì lúc đó thế cuộc bất lợi. Inashiro bảo thủ lựa chọn kết quả, nếu như lúc đó Inashiro biết từ Sawamura trong tay truy phân, biết cái này mà khó, nói không chắc sẽ liều mạng đánh cược một lần, thi đấu không có nếu như. Đại trước ôm cánh tay, ngữ khí hờ hững nói rằng có thể đại biểu Tây Tokyo tham gia Koshien, chính là Tây Tokyo mạnh nhất đội ngũ, mặc kệ thắng lợi chính là Inashiro vẫn là Seido, một cầu giải quyết Shirakawa. Ở Inashiro cấp thiết muốn ghi điểm tình huống, Sawamura ngưng ung dung giải quyết Inashiro kỹ xảo đánh đấm siêu cường Shirakawa. Hắn loại kia ung dung như thường, xem ở Inashiro Industrial người ủng hộ trong mắt như ác ma tà ác, mạnh mẽ hơn nữa không thể chiến thắng, không xong rồi sao? Inashiro thật sự nắm cái này picture không có cách nào sao? Không ít người trong lòng đều có ý nghĩ như thế. Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên sắc mặt phi thường trang trọng, cái cổ lay động thời điểm mơ hồ có kéo kẹt âm thanh, bị Sawamura áp chế truy bước thời điểm, vị này Inashiro người chỉ đạo xem ra cũng không có cái gì đặc biệt biểu thị. Stray, stray, stray, stray out. Shirasu sau khi Inashiro đập thứ ba, trầm luân ở Sawamura ma cầu bên trong. Miyuki cùng Sawamura linh hoạt ứng dụng ma cầu uy lực. Stray out. Inashiro đập thứ ba chớp mắt, hai out. Sawamura bắt cho out, vẫn như cũ phi thường dễ dàng. Inashiro xem ra không thể chống đối, dựa theo Fujio lời giải thích, hiện tại Inashiro chính đang không ngừng hướng đi vực sâu, bọn họ hầu như càng ngày càng ít, liền ngay cả Harada đi tới Butterbox, Inashiro người ủng hộ đều không có phát sinh bao nhiêu cố lên âm thanh. Hắn nhưng là Inashiro mạnh nhất batter, Inashiro hy vọng, nhưng là liền hắn cũng không có cách nào để Inashiro người ủng hộ sản sinh chờ mong, phảng phất Sawamura bắt cho ao đã là chuyện đương nhiên. Cát chơ vị trí, Miyuki nhìn rơi vào trầm mặc Inashiro người ủng hộ, trong lòng rõ ràng theo liên tục bắt Shirakawa cùng Inashiro đập thứ ba ao, thi đấu đã nghiêng về một phía, ngã về Seido. Vào lúc này Seido cách thắng lợi càng ngày càng tiếp cận, chỉ là trên sân Inashiro Industrial tuyển thủ nhưng không sẽ nghĩ như vậy. Harada tư thế kéo rất mờ, nhưng bản thân hắn liền dáng người cao lớn, coi như kéo dài khoảng cách cũng nhìn không ra cái gì sức mạnh đầy đủ. Bất kỳ vị trí nào góc viền cầu cũng đều có thể đánh trúng ma cầu. Đối với hắn cũng dùng qua 2 lần. Đối phó hắn, phổ thông Breaking Ball muốn thắng vì đánh bất ngờ đã rất khó khăn, nhất định phải lập ra sách lược mới được. Miyuki dự định lợi dụng phối cầu để giải quyết. Harada Sawamura đối với đề nghị này không có phản đối, ném ra đi để Harada khả năng đánh không trúng cầu. Sawamura hiện tại có 2 loại, một loại là Fokbo biến đổi, một loại là trước xuất hiện ma cầu này. 2 loại cầu vận dụng thật tốt, rất khả năng strike out Harada. Như vậy hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, có thể cũng không an toàn. Nếu như Harada chính là tuyển chọn này 2 loại cầu, hắn cũng không phải là không có đánh ra đi. Xác suất Sawamura ném ra đến nhất định có thể giải quyết Harada ném bóng. Không có, này cũng không phải nói Sawamura ném bóng yếu, chỉ có điều Harada liền đến cấp bậc này, Miyuki đại não thật giống như siêu cấp computer như thế, không ngừng mô phỏng các loại sách lược, cuối cùng kết hợp trước quyết đấu. Hắn quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu, góc trong cổ quái cầu, picture trên gò. Sawamura sững sờ, sau đó vì là không thể tra gật gù Miyuki cho hắn phối cầu. Quả thật làm cho Sawamura rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Miyuki dĩ nhiên muốn đối với Harada dùng câu cầu. Không thể không nói, chủ ý này cực kỳ to gan nhưng cũng xác thực ngoài dự đoán mọi người. Coi như là Harada, e sợ cũng không nghĩ ra Sawamura sẽ chuyên môn ném bóng để hắn đánh. Vèo, màu trắng tiểu cầu phi thường trôi chảy bị ném đi ra. Ném ra đến sau khi thật giống như tia sáng laser như thế nhanh. Ở batter box lên xem, Sawamura ném bóng so với hắn chân thực tốc độ bóng phải nhanh rất nhiều. Harada ánh mắt vô hỉ vô bi, hiện vào đúng lúc này, ta không phải đội bóng đội trưởng, không phải chủ lực catcher, không phải Narumiya May hợp tác, mà là batter Harada. Nhìn thấy Sawamura đưa tới góc trong cầu, Harada không có lựa chọn chờ cầu, mà là quả đoán vung gậy bóng chày tiến vào batter trong tay. Sau khi đột nhiên trượt một hồi động, Harada đại não đều chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn một cách tự nhiên làm ra phản ứng, hai tay nắm gậy nhất thời chìm xuống, biến thành một tay binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay đến ngoài sân bên phải vị trí. Kadota nhanh chóng chạy hướng về bóng chày điểm đến, nhưng chung quy là chậm một bước. Harada mượn cơ hội này lên gôn 22 ao. Gôn 2 có người Inashiro cái thứ nhất hit xuất hiện, picture trên gò. Sawamura sắc mặt có chút ngạc nhiên, catcher vị trí. Miyuki trên mặt vẻ mặt tương tự tràn ngập khó mà tin nổi, đánh bóng tư thế hoàn toàn biến dạng, một tay nắm gậy chơi bóng, dĩ nhiên đem Sawamura cầu cho đánh bay đến ngoài sân. Điều này cũng thái huyền huyễn. Gôn 2 vị trí, Harada chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, hắn sững sờ nhìn hai tay của chính mình, trong mắt lập lòe hưng phấn. Thân thể chính mình phản ứng ở hắn lần thứ nhất đánh bóng không thể nhắm vào sau khi thân thể một cách tự nhiên phản ứng để hắn tóm lấy vung gậy thời cơ, picture trên gò. Sawamura sắc mặt rất quái lạ, kinh nghiệm phong phú, hắn rất rõ ràng Harada tiến bộ, cuộc tranh tài này Harada tiến hóa, thực lực nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước. Những này ở Sawamura xem ra không cái gì thật kỳ quái để hắn kinh ngạc, chính là Harada ở đánh bóng tư thế biến dạng, một tay nắm gậy tình huống lại vẫn có thể đem hắn cầu cho đánh bay đến ngoài sân. Cái tên này sức mạnh cũng quá mạnh mẽ chứ.